Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, 336. Chương 336 Hậu Cung Sủng Phi. Mẫu hậu ngài không có việc gì đi, muốn hay không Ngọc Nhi đi gọi Thái Y A mẫu hậu. Lý Ngọc Nhi vội tiến lên giúp Hoàng Thái Hậu xoa ngực, một bên xoa. Lý Ngọc Nhi một bên lửa cháy đổ thêm dầu tiếp tục nói. Hoàng hậu nương nương nàng vừa mới như thế nào đem bệ hạ đưa ngài đồ vật cầm đi. Kia huyết ngọc Phật Đà giá trị liên thành cử thế khó được. Nàng cầm ở trong tay thế nhưng cũng không trột ra, cái kia tiện nhân, sớm hay muộn muốn cho bệ hạ phế đi nàng. Ai ra muốn đem nàng tước thành nhân côn. Hoàng Thái Hậu nghiến răng nghiến lợi, minh ta cũng không có hồi Phượng Nghi Cung, mà là trên đường chuyển biến đi tiểu hoàng đế cùng chính điện. Nàng dùng chính mình khăn đem huyết ngọc Phật Đà bao khởi. Tới rồi cùng chính điện thiên điện đợi một hồi, tiểu hoàng đế mới cùng các đại thần nghị sự xong, thấy tiểu hoàng đế cau mày vẻ mặt ưu sầu. Minh ta vội tiến lên giúp hắn xoa huyệt thái dương. Sao lại thế này? Biên quan việc còn không có xác định xuống dưới sao? Loại này biên cảnh nhiễu loạn việc, hoặc là đánh, hoặc là cùng, nghị luận mấy năm nay tu sinh dưỡng tức lâu như vậy. Liền tính là đánh giặc đối triều đình tới nói cũng không phải cái gì việc khó đi, Tây Bắc khoảng. Thời gian trước hạ một hồi đại tuyết, kia tuyết có hai thước rất cao. Địa phương quan viên đem việc này đè ép hơn một tháng mới đăng báo. Thương vong vô số không nói. Hiện giờ Tây Bắc nơi dân chạy nạn giống như hổ lang giống nhau. Ăn sống thịt người, lẫn nhau chém giết, hoàn toàn không có trật tự. Còn có rất nhiều dân chạy nạn toàn bộ triều kinh thành này phương hướng vọt tới, quan viên địa. Phương đúng là chiến tích khảo hạch lên trước chi cơ. Sợ việc này ảnh hưởng chiến tích, đơn giản giấu trụ không báo, liền bởi vì như vậy ấu trĩ một ý niệm, đem mười mấy vạn bá tánh tánh mạng tất cả đều đương trò đùa. Hôm nay các đại thần cùng tiểu hoàng đế tự mình thấy mấy cái cáo ngự trạng thư sinh. Nghe bọn họ miêu tả Tây Bắc thảm trạng, đã bọn họ trong lòng ngực những cái đó dùng huyết ký tên quần áo. Không chỉ có các đại thần. Ngay cả tiểu hoàng đế đều nhịn không được nước mắt tràn mi, mười mấy vạn bá tánh trôi dạt khắp nơi. Đông chết vô số, sống sót cùng dã thú giống nhau vì tồn tại sát nữ nhân sát hài tử. Sát kẻ yếu, rõ ràng là có thể tránh cho sự tình, lại bởi vì bọn quan viên ích kỷ mà làm chuyện này kiện lên men thành đại sự kiện. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bởi vì lần này đại tuyết sự kiện, tiểu hoàng đế cơ hồ là không ngủ không nghỉ ở cùng chính trong điện cùng mọi người thương nghị cứu. Tế công việc, bởi vì việc này, hắn cùng Minh Ca còn cùng nhau cải trang vi hành đi ly kinh thành gần nhất thành trì, hiện giờ các thành trì đều nghiêm cấm dân chạy nạn tiến vào, giống nhau thiên tai qua đi chính là ôn dịch. Mọi người đều sợ này đó dân chạy nạn nhóm đem ôn dịch mang vào thành nội. Chính là ngăn cản dân chạy nạn nhóm chỉ là cái trị ngọn không trị gốc biện pháp. Hai người thực địa chạy một chuyến. Đêm đó lần trước đến trong cung. Suốt đêm thương nghị ra một cái giải quyết lưu trình. Thiên sáng ngời tiểu hoàng đế liền triệu tập các đại thần đem cùng Minh Ca cùng nhau nghiên cứu ra. Tới biện pháp nói cho các đại thần. Nói lên ôn dịch Minh Ca đối này tràn đầy thể hội. Nàng kịp thời kiến nghị tiểu hoàng đế trinh tìm dân gian lang trung. Cùng với dùng triều đình dán thông cáo hình thức nói cho các bá tánh như thế nào dùng đơn giản nhất. Phương pháp tới phòng ngừa bị ôn dịch lây bệnh. Nàng trong đầu hiện đại tri thức rất nhiều. Y dược này một khối lược có nghiên cứu. Tiểu hoàng đế cùng các triều thần thương nghị cứu tế việc thời điểm. Nàng liền ở Thái Y Viện cùng chư vị các y sư nghiên cứu phòng dịch dược vật, đại tuyết hòa tan không. Đến một tháng thời gian, Tây Bắc nơi liền truyền đến tình hình bệnh dịch, cùng tình hình bệnh dịch cùng nhau. Còn có Tây Bắc biên quan 5 vạn các tướng sĩ bị ôn dịch vây ở một chỗ tiểu sơn thôn sự, này 5 vạn. Tướng sĩ vốn là lần này xuất phát đi trước biên quan ứng đối địch quốc quân đội việc. Nhưng không nghĩ tới sẽ ở tới gần biên quan khoảnh khắc bởi vì đại tuyết phong lộ mà đến trễ hành. Trình, thật vất vả có thể nhổ trại, rồi lại gặp gỡ ôn dịch, Minh ca Tam ca. Phó gia lão Tam đúng là lúc này đây tướng lãnh, ôn dịch tuy rằng bùng nổ. Nhưng là bởi vì trước thời gian liền có ứng đối, thả phòng hộ thích đáng, báo cấp triều đình thời điểm, thương vong bất quá hơn 10 người. Thả cũng không có khắp nơi lan tràn, để cho người lo lắng chính là kia 5 vạn tướng sĩ. Nhiễm dịch chứng thương vong hơn 10 người đều là 5 vạn các tướng sĩ đóng quân thôn này, tình. Hình bệnh dịch cũng là từ cái kia trong thôn bắt đầu bùng nổ. Bất quá cũng may hiện giờ thôn bị các tướng sĩ phong tỏa. Mới không có bị khắp nơi lây bệnh, phó quốc công về hưu. Hắn ba cái nhi tử đều không xuất sắc. Chỉ có tiểu nhi tử hành quân đánh giặc có một bộ. Phía trước bởi vì phó quốc công nguyên nhân, phó lão Tam vẫn luôn bị áp chế không chiếm được đề bạt. Hiện giờ tiểu hoàng đế cảm nhớ phó quốc công về hưu khó được đem lúc này đây đại quân giao cho phó. Lão Tam lại không nghĩ rằng sẽ xuất sư bất lợi, còn không có gặp được quân địch. Chính mình liền trước tài đi vào, nghe thấy cái này tin tức thời điểm. Minh ca đại não nháy mắt trống rỗng, bi thương cùng oán giận cảm xúc tựa như thủy triều giống nhau đem nàng thổi quét. Lệnh nàng cảm thấy chính mình ngay sau đó liền sẽ bị này đó cảm xúc bao phủ. Hoàng hậu. Hoàng hậu, Minh ca ngươi làm sao vậy? Minh ca, tiểu hoàng đế kịp thời đem thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất Minh ca đỡ chủ. Thấy Minh ca hai mắt tan rã trên mặt trắng bệch. Cái chán tất cả đều là giọt mồ hôi. Hắn một bên kêu thái y, một bên dùng sức bóp Minh ca người chung. Tiểu hoàng đế đại khái cũng là nóng nảy. Kia ngón tay véo ở Minh ca người trung thượng dùng thập phần lực. Minh ca cảm thấy chính mình hàm răng đều mau bị tiểu hoàng đế ngón tay cấp đẩy ngã. Đau nàng thật sâu hít một hơi. Dùng chính mình toàn bộ sức lực bắt lấy tiểu hoàng đế tay ao một ngụm cắn ở trong miệng. Hai mắt tình tròn xoe hung tợn trừng mắt tiểu hoàng đế. À... Tiểu hoàng đế ngao ô hô một tiếng, sợ đem Minh ca nha cấp băng rồi, cũng không dám ra sức dây cương chỉ ủy khuất trừng mắt Minh ca, người Tam ca ca sự. Chấm cũng không biết sẽ biến thành như bây giờ, ngươi muốn hay không hồi phó gia thăm mẫu thân ngươi. Minh ca lỏng hàm răng, tiểu hoàng đế lại không có kịp thời bắt tay rút ra, mà là dọc theo Minh ca môi tuyến một chút vuốt ve. Minh ca, nếu không chấm cùng ngươi cùng nhau trở về. Tiểu hoàng đế nói đem Minh ca suy nghĩ rốt cuộc kéo lại. Nàng hơi hơi ngửa đầu nhìn tiểu hoàng đế mặt. Bởi vì vừa mới ký chủ thân thể thình lình xảy ra cảm xúc dao động. Giờ khắc này nàng đối ký chủ không cam lòng cùng oán giận cuối cùng có điểm phương hướng rồi. Ký chủ kia một đời hẳn là cũng là phó lão Tam lãnh binh đi biên quan. Hẳn là cũng gặp được tuyết tai, gặp được ôn dịch, nhưng là kia một đời tiểu hoàng đế đại khái là thấy chết mà không cứu. Lại hoặc là cố ý đem phó lão Tam lộng chết, bằng không ký chủ thân thể sẽ không lớn như vậy phản ứng, ta chính mình trở về là được. Bệ hạ không cần lo lắng, ân. Tiểu hoàng đế nghĩ nghĩ thở dài nói, chấm vẫn là cùng ngươi cùng nhau trở về đi, ngươi cái dạng này. Chấm thật sự không yên tâm, dù cho giờ phút này tình ý miên man. Nhưng hai người đều không có thâm nhập giao lưu một chút tính toán, 5 vạn tướng sĩ nên làm cái gì. Bây giờ, trong triều bởi vì vấn đề này lại bắt đầu cãi cỏ. Có chút người cảm thấy ôn dịch một khi khuếch tán căn bản vô pháp ngăn cản. Còn không bằng hy sinh này 5 vạn tướng sĩ đổi một chung bá tánh bình an. Đối với loại này kiến nghị, Tiểu hoàng đế trực tiếp tiêu câu thô tục, đánh giám, thảo luận đến cuối cùng, nhất trí quyết định phái một đội hành quân gấp mang theo dân gian tự nguyện tham dự lang trung. Ngự y đi trước tiểu sơn thôn, cứu viện lương thảo theo sau đi trước. Từ ra việc này, Minh Ca não nhân thường thường liền dường như kim đâm giống nhau khó chịu. Nghe tiểu hoàng đế nói cuối cùng kết quả, nàng thốt ra mà ra, ta cũng đi. Canh 2, vé thắng thượng 20 chương, có canh 4A, kém tam chương liền 20 chương. Các mỹ nhân cố lên, mập mạp vì các ngươi cổ vũ. Hết chương.